Đạo tâm trùng ma, chương 607, ngũ đại chiến khu, 2, góc truyện audio.com, nơi mà Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng với lục đại thánh hoàng, tổ hoàng và tất cả sinh linh của một mảng thiên địa này đang sống, cũng chính là chư thiên thế giới mà tiên giới bao hàm, kỳ thật tên là bàn cổ tinh vực, sở dĩ có cái tên này, tất nhiên là bởi vì này người mở một mảng tinh vực bởi vì này tên là bàn cổ, chỉ có điều vào vô số kỷ nguyên trước, bàn cổ lại chết trận, mà tổ hoàng lại là người thừa kế của bàn cổ. Vô số kỷ nguyên trước, bàn cổ tinh vực dưới sự thống trị của bàn cổ khá cường thịnh, bàn cổ vương triều được cũng là vương triều cao cấp thời đó, chỉ có điều về sau theo sự chết trận của bàn cổ, toàn bộ bàn cổ tinh vực bắt đầu càng lúc càng suy nhược, hiện giờ đã lưu lạc tới vương triều cấp thấp nhất. Kể đến đây, phải nói rõ một chút cách phân chia vương triều trong thiên địa vũ trụ này, một vương triều do tinh vực tổ thành như tiên giới nơi mà bọn Tần Thiếu Phong đang ở đây, số lượng thánh hoàng nếu như dưới 10 thì vương triều như vậy bị gọi là vương triều cấp thấp, có cương vực có 10 tinh vực trẻ lên, vương triều có hơn 1000 thánh hoàng trở lên thì được gọi là vương triều trung cấp, về phần vương triều cao cấp thì ít nhất cũng phải có một tinh hệ thực lực mấy vạn thánh hoàng. Đương nhiên, bên trong vương triều trung cấp và vương triều cao cấp đều có phải có tồn tại hơn cảnh giới thánh hoàng, cho dù là vương triều cấp thấp cũng tồn tại, giống như là tổ hoàng của bàn cổ tinh vực kỳ thật đã sớm vượt qua cảnh giới thánh hoàng, bằng không thì cũng không thể thủ hộ bàn cổ tinh vực nhược tiểu như vậy. Từ chênh lệch giữa vương triều trung cấp và vương triều cấp thấp chính là có thể thấy được thực lực của bàn cổ tinh vực nhỏ yếu cỡ nào, bởi vì cho dù là có thêm hai huynh đệ Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương, toàn bộ bàn cổ tinh vực mới chỉ có 8 thánh hoàng, cộng cả tổ hoàng đã vượt qua cảnh giới thánh hoàng cũng mới có 9 cao thủ, thực lực như vậy tất nhiên là yếu đến không thể yếu hơn. Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng với lục đại thánh hoàng nghe thấy những lời này của tổ hoàng thì trong lòng đều rung động không thôi, bọn họ không ngờ bàn cổ tinh vực từng cường đại như vậy, mà hiện giờ đã suy nhược đến mức nào, nhưng không ngờ ngoài bàn cổ tinh vực còn có thiên địa rộng lớn như vậy, việc này đừng nói là Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương, cho dù là lục đại thánh hoàng cũng lần đầu tiên nghe nói. Mà thế còn hưa hết bởi vì trên tinh vực còn có tinh hệ nơi sở tại của bàn cổ tinh vực tên là tinh hệ đỉnh thiên, đương nhiên, cũng từng tên là tinh hệ bàn cổ, về sau bị tinh hệ đỉnh thiên thay thế. Mà trong tinh hệ đỉnh thiên tồn tại như bàn cổ tinh vực thì tất nhiên là nhiều không đếm xuể, vương triều to nhỏ, từ trung cấp tới cấp thấp cũng nhiều như sau, có điều đều ở dưới sự thống trị của vương triều đỉnh thiên, bởi vì này vương triều cao cấp của tinh hệ đỉnh thiên liền vương triều đỉnh thiên, chiếm lấy toàn bộ tinh hệ. Vương triều đỉnh thiên thay thế vương triều bàn cổ, nhưng vì sao không trực tiếp diệt tinh vực bàn cổ đã suy sụp đến cực điểm? Nguyên nhân đều là ở trên người tổ hoàng, bởi vì tư chất của tổ hoàng cực kỳ được người đứng đầu vương triều đỉnh thiên coi trọng, vẫn luôn muốn thu dụng tổ hoàng quả thật đã đáp ứng, có điều kiện duy nhất chính là để một mảng tinh vực này được giữ lại cái tên bàn cổ. Góc truyện audio.com, có thể nói tinh vực bàn cổ là dùng tự do của tổ hoàng để đổi lấy. Nghe thấy tổ hoàng dùng tự do của mình để đổi lấy sự tồn tại của cái tên bàn cổ tinh vực này. Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng với lục đại thánh hoàng trong lòng đều vô cùng rung động, bọn họ cho tới bây giờ không ngờ tổ hoàng có quá khứ như vậy, mà hai chữ bàn cổ này đối với tổ hoàng lại có ý nghĩa lớn như vậy. Đương nhiên, đến lúc này, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương và lục đại thánh hoàng đều minh bạch chuyện về bàn cổ khai thiên tích địa tất nhiên là tổ hoàng hư cấu ra, có điều chỉ từ chuyện này cũng có thể nhìn ra sự kính trọng của tổ hoàng đối với kính trọng, nếu không, cũng sẽ không thần hóa bàn cổ đến độ như vậy. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, lục đại thánh hoàng đối với tổ hoàng lại càng thêm bội phục và tôn trọng. Chỉ vì một cái tên, đã từ bỏ cả tự do của mình, điều này cần dũng khí và chịu nhục như thế nào mới làm được. Trong lòng Tần Thiếu Phong đầy nhiệt huyết và kích động, nói với Tổ Hoàng. Sư phụ, ngươi yên tâm, hai chữ bàn cổ này sẽ mãi tồn tại, hơn nữa ta chắc chắn sẽ khiến nó tái hiện lại huy hoàng. Tần Thiếu Dương và Lục Đại Thánh Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng đều gật đầu, mà Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng lộ ra nụ cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Nói thừa, nếu không thì lão đạo bồi dưỡng hai các ngươi làm quái gì? Hai tiểu tử các ngươi cho ta nghe rõ cho ta, Hồng Mông đại chiến 3000 kỷ nguyên một lần cũng sắp tới rồi, đến lúc đó, hai người các ngươi nếu không kiếm về được 10000 dòng Hồng Mông tử khí cho lão đạo ta thì lão đạo sẽ chém chết hai người các ngươi. Hả, nghe thấy những lời này của Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương cùng với Lục Đại Thánh Hoàng đều có hứng thú, đều đợi Tổ Hoàng nói tiếp mà Tổ Hoàng tất nhiên là cũng không vòng vo gì, trực tiếp bắt đầu tiếp tục kể lại, mà chuyện tiếp theo đây mới là trọng điểm. Bàn cổ tinh vực chỉ là một vương triều cấp thấp của tinh hệ đỉnh thiên, bởi vì có tổ hoàng tồn tại cho nên mới có thể bảo lưu được đến bây giờ. Chỉ có điều vương triều đỉnh thiên cũng vẫn không phải là tồn tại cường đại nhất, ở trên tinh hệ đỉnh thiên còn có rất nhiều tồn tại cường đại, mà tồn tại như vậy thì được gọi là vương triều đỉnh phong. Bên trong thiên địa vũ trụ này, trước mắt có ngũ đại chiến khu chia làm Đông Tây Nam Bắc và Trung ương, trong đó chiến khu phía Nam trên cơ bản đều là ma tộc sống, mà cái được gọi là ma tộc này chính là chủng tộc thân có hình người, có điều hoặc là mọc cánh, hoặc là mọc sừng, thân thể đủ loại màu sắc, tóc mắc cũng đủ màu. Chiến khu phía Tây là lãnh địa của thú tộc, bên trong chiến khu phía Tây này đều là các loại mãnh thú cực lớn sinh sống, trên cơ bản không có chủng tộc khác có thể tiến vào lãnh địa của thú tộc trừ phi là cường giả thực lực cực kỳ cường đại, nếu không thì tiến vào lãnh địa thú tộc trên cơ bản đều sẽ bị cắn xé, bởi vì thú tộc là chủng tộc hung bạo nhất. Phương Bắc là lãnh địa của man tộc mà man tộc trông cũng không khác gì nhân loại bình thường, có điều lại rất cao lớn, ngay cả đứa bé chưa đến tuổi thành niên cũng cao tới 3 trượng, mà một khi trưởng thành thì thân hình có thể cao tới 10 trượng. Mà man tộc chỉ tu lực lượng nhục thân, mỗi một man đều hung hãn vô cùng, không chỉ. Góc truyện audio.com, nhục thân phòng ngự nhục thân cực kỳ cường hãn, lực lượng cũng khủng bố vô cùng. Về phần chiến khu phía Đông thì được gọi là lãnh địa của nhân tộc, ở đây bất kể là tu tiên, hay là tu sĩ, trên cơ bản đều thuộc về phạm vi của tu sĩ nhân tộc, ngay cả yêu tộc nơi này cũng vậy, dù sao yêu tộc cũng biết biến hóa thành bộ dạng của là nhân tộc cho nên cũng thuộc về tu sĩ nhân tộc. Chiến khu trung ương thì bao gồm cường giả của các tộc bao gồm nhân tộc, ma tộc, thú tộc và man tộc, là địa phương hỗn loạn nhất, đương nhiên, cũng là chiến khu khổng lồ nhất, chiến khu cường đại nhất, bởi vì trong chiến khu trung ương này có một hồng mông đài, mà hồng mông tử khí chính là từ trong đó dựng dục ra. Cách chương.